Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 532, tư dụng chức quyền. Lưu Toàn trong lòng đã là lạnh cả người, nhìn ở đài lên nổi giận Diệp Lăng, hắn không biết nên như thế nào cứu lại. Ở buổi sáng, hắn nhận được tổng bộ thông báo nói có cao tầng muốn xuống kiểm tra. Liền đã nói rất rõ ràng, cái này nhân loại, hàng vạn hàng nghìn không nên đắc tội, mặc kệ hắn nói tới yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn, chính là muốn đem nhà này cao ốc phá hủy, cũng không cần nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hủy đi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này trẻ tuổi tên ở Hoa Mỹ tập đoàn đến tột cùng có lớn dường nào quyền phát biểu. Không dám tưởng tượng, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên chộp được chính mình em dâu nhược điểm. Hơn nữa ở chỗ này lôi đình tức giận, không có chút nào cho mình mặt mũi, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nếu như đổi thành các lãnh đạo khác, mặc kệ thế nào, cũng sẽ không tại loại này trường hợp như vậy thất thố. Dù nói thế nào Lưu Toàn cũng là công ty công thần, chi nhánh công ty tuyệt đối lãnh đạo, nhưng là Diệp Lăng cứ làm như vậy. Hơn nữa vô cùng phẫn nộ, vuốt cái bàn, làm cho mọi người từng cái đều là trong lòng run. Lưu Toàn, ngươi đi lên, chỉ nói vậy thôi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Lăng mặt đen lại, chỉ Lưu Toàn, một bên đang ở kinh hồn táng đảm Lưu Toàn hít sâu một hơi. Khuôn mặt khổ sáp, đi tới bục giảng bên trên, Lưu Toàn nhìn một chút mọi người. Trực tiếp bái một cái. Đầu tiên, ở chỗ này ta biểu thị, đối với chịu đến không công bình đãi ngộ công nhân cảm thấy sâu đậm áy náy. Lý Kim Phượng là ta, xính tới, cũng là của ta em dâu. Ta muốn rất nhiều người đều sẽ cho rằng, một lần này sự tình có ta cái bóng. Ở chỗ này ta hướng mọi người biểu thị, bất kể là vì tắm tinh tường ta hiềm nghi, hay là ta lãnh đạo bất lợi, ta quyết định tự nhận lỗi từ chức. Hy vọng ta từ chức có thể làm cho tổng công ty đạt được một chút thoải mái. Chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn, loại này sự tình vẫn là vô cùng cái khác. Còn có Lý Kim Phượng, ta ở từ chức phía trước, làm ra cuối cùng một cái quyết định. Đầu tiên khai trừ ngươi bất luận cái gì chức vị, sau đó hướng đại chúng công bố nguyên nhân. Công ty pháp luật bộ phận cũng sẽ căn cứ ngươi hành vi bảo lưu hướng tư pháp máy móc quan công tố. Quyền lợi, Lưu Toàn thanh âm như hồng trung, bên dưới Lý Kim Phượng đều ngu. Quá khứ có chút người đàn bà chanh chua tinh thần Lý Kim Phượng, chứng kiến nhà mình đại ca bức kia vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lại một bên Diệp Lăng, chung quy không dám náo. Xong, hoàn toàn chứng. Không đơn thuần là giải trừ chức vụ đơn giản như vậy. Hiện tại liền đại ca đều liên lụy đến. Đây nếu là đi về nhà, chính mình cái kia quá khứ rất nghe lời trượng phu, có thể hay không đùa giỡn chính mình vài cái bạt tai. Diệp Lăng nhìn Lưu Toàn, như trước mắt lạnh lẽo đối lập nhau. Lưu Toàn rất rõ ràng lý lẽ, như lúc này đây hắn không chính mình tự nhận lỗi từ trước nói, mình cũng sẽ không bỏ qua hắn, gây ra nhiều như vậy họa, muốn thoải mái như vậy liền trích tinh tường. Cái nào đơn giản như vậy, mà phía dưới mọi người đã sớm nghị luận ầm ĩ. Lưu Toàn a, đây chính là tập đoàn đắc lực kiện tướng, liền liền tổng tài Trầm Nguyệt Tâm đều đối với hắn ca ngợi có thừa. Bây giờ lại bị bức mình từ chức, Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối càng là choáng váng. Bọn hắn bây giờ đầu còn ong ong đây, không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại là cái thân phận này. Tưởng chừng như là cái kỳ tích. Lý Kim Phượng, chuẩn bị xong tiếp tòa án lệnh truyền đi, ngươi hành vi không thể tha thứ. Còn như Lưu Toàn, nể tình ngươi vì công ty tập đoàn lập được quá công lao, ngươi được theo quản lý vị trí thượng xuống tới, làm lại từ đầu, có ý kiến gì hay không? Diệp Lăng chứng kiến Lưu Toàn nói xong, sau đó đĩnh liễu đĩnh thân thể đi tới, lúc đầu đứng Lý Kim Phượng hoàn toàn tê liệt xuống phía dưới. Xong, sau cùng một tia hy vọng cũng bị mất, mà Lưu Toàn thì là liền vội vàng gật đầu, kích động vạn phần, không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên thủ hạ lưu tình, bảo lưu lại hắn tiền đồ. Cảm tạ Diệp Đồng, cảm tạ Diệp Đồng, ta nhất định sẽ hào hào đổi chính vấn đề của ta. Nhất định không để cho công ty bôi đen mất mặt. Đừng trách ta người này nói trắng ra. Tái xuất hiện loại vấn đề này, ngươi liền cho ta cuốn gói chảy cuồn cuộn đàn. Nói xong, Diệp Lăng xoay người đi nhanh sau rơi đi ra ngoài. Chỉ để lại một cái Lưu Toàn khuôn mặt đại hãn. Gật đầu không ngừng, nhìn Diệp Lăng đi ra thân ảnh, mới hơi chút thở hổn hển. Công ty sẽ đối với có tư cách chia phòng tử công nhân tiến hành mới công tác thống kê. Lần trước sơ sẩy, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Cũng mời mọi người cuối cùng tin tưởng ta một lần. Lưu Toàn lần nữa cúc cung. Kỳ thực hắn người này coi như chính phái. Chỉ bất quá có điểm dùng người không khách quan. Nếu không Diệp Lăng cũng sẽ không tha hắn một lần. Đã sớm lột chức vị làm cho hắn cổn đàn. Phần công ty, Lưu Toàn bên trong phòng làm việc. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị trên. Nhìn ngồi ở một bên sofa trên có chút thấp thỏm Lưu Toàn. Ngươi phải biết, ngươi lần này lệch lạc. Có thể mang cho công ty ảnh hưởng rất lớn cùng mặt trái hiệu quả. Ngươi nhất định phải vì mình lệch lạc mà trả giá thật lớn. Diệp Lăng chậm rãi nói. Lưu Toàn là vội vã gật đầu. Không dám nói khác. Nhìn đến đây, Diệp Lăng hơi chút chậm chậm giọng điệu. Lão Lưu, ngươi cũng là công ty công nhân viên kỳ cựu nồng cốt. Ngươi nên biết, công ty chúng ta tập đoàn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Đó chính là cho rằng thưởng phạt chế độ rõ ràng. Làm sai chính là làm sai. Được rồi chính là đúng rồi. Ta biết ngươi bây giờ tâm lý rất khó chịu. Thế nhưng ta muốn lấy tài nghệ của ngươi cùng bền lòng. Lần nữa đi lên quản lý vị trí không phải là cái gì việc khó. Diệp Lăng đứng lên, đi tới Lưu Toàn bên người thở dài nói. Lưu Toàn ngẩng đầu, gương mặt cảm kích. Diệp Đồng, ta không biết ngươi tin không tin ta lão Lưu. Ta người này là có chút khuyết điểm. Mặc kệ người duy thân, nhưng là ta cam đoan. Lòng toàn bộ đều là thắt ở công ty thân tiến lên. Lần này là lỗi của ta. Ta tiếp thu công ty đối ta bất kỳ trừng phạt nào. Diệp Đồng lời của ngươi nói. Ta cũng sẽ nhớ kỹ tâm lý. Ngươi làm ra quyết định không có sai. Lưu Toàn có chút kích động. Nói xong lời cuối cùng hầu như muốn đứng lên. Nói đều là xuất phát từ tâm can. Diệp Lăng gật đầu. Đúng rồi. Ta muốn hỏi một chút, bên trong công ty đối với thăng chức chế độ có quy định rõ hay không? Lưu Toàn liền vội vàng nói có, sau đó lấy ra một trang giấy, phía trên đều là rậm rạp chằng chịt tên, sau đó hữu dụng hắc sắc bút câu rơi tên, trong đó Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối tên của hai người đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Diệp Lăng không khỏi gật đầu, không sai. Xem ra hai người này thật đúng là rất nỗ lực a. Phía trên này đều là năm nay điều kiện tốt nhất ưu tú công nhân. Công ty cũng một mực khảo sát bọn họ. Hiện tại quyết định có mấy người chuẩn bị thăng chức, Lưu Toàn chỉ mấy người. Thật đúng là xào, bên trong thật là có Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối tên. Ta thực sự không biết, những nhân viên này dĩ nhiên không có phân đến phòng. Sự kiện kia tình là ta em dâu một tay xử lý. Quái thì trách ta quá tin tưởng nàng. Cho tới bây giờ đều không xem qua cặn kẽ danh sách. Lưu Toàn cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến em dâu dám gan to như vậy. Công khai vì bối liễu công ty thưởng cho chế độ. Diệp Lăng gật đầu. Chỉ Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối tên. Hai người kia như làm có thể. Không có gì sai lầm, liền thăng bọn họ trước đi. Lưu Toàn ngẩn người, Diệp Lăng mỉm cười. Hai cái này là của ta già dặn kinh nghiệm đồng học. Ta đây coi như là tư dụng quyền lợi chứ. Ha ha, chứng kiến Diệp Lăng mở ra vui đùa, Lưu Toàn cũng là gật đầu nở nụ cười. Công ty đồng sự tự mình đối với hai cái công nhân tiến hành điểm danh đề bạt. Cái này nào tính là tư dụng chức quyền a? Phòng trừng Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối cũng không nghĩ ra. Hai người trong lúc vô tình liền thăng chức, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.